Gọi tên anh là vì sao của em. Chương 1. Năng lực đặc biệt từ chiếc vỏ chuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm danh vọng của cậu thế nào rồi? Chán lắm. Còn kết quả của cậu thì sao? Thôi đừng nhắc tới nó nữa. Kết quả bài thi lên danh vọng của mình vẫn thất bại. Không biết sắp tới nên làm gì đây? Thôi không phải lo lắng nữa. Cửu ngũ chí tôn đã có số mệnh định đoạt cả rồi. Miễn cưỡng cũng chả ích gì. Trong lớp, những tiếng nói liên tục vang lên. Khải thần nhìn xung quanh. Những gương mặt quen thuộc. Lắng nghe bọn họ nói. Khóe miệng không khỏi giật giật. Cảm thấy giờ phút này cậu có chút hoài nghi nhân sinh. Mặc dù đã tới thế giới này hơn một tháng. Nhưng cậu ấy vẫn chưa khỏi cảm thấy bàng hoàng và lo lắng. Mọi thứ xảy ra giống như một giấc ngủ. Chớp mắt đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ ảo và thực sự rất khó hiểu. Thế giới đã đổi thay ư, cậu nghĩ. Nghe xung quanh học sinh xì xào bàn tán. Khải thần lắc đầu, từ trong ngăn bàn lấy ra một quyển sách. Khác với những cuốn sách quen thuộc trước đây. Thứ cậu ấy chọn lần này là một cuốn sách có bìa màu hạt rẻ trông đã cũ. Nó khá dày, đôi chỗ đã bị rách ở mép. Sách đóng gói nhìn rất đơn giản. Bên trên viết mấy chữ to. Danh vọng bản sơ. Sau đó, Khải thần lại lấy thứ gì đó ra khỏi bàn. Thuyết rèn thân thể. Lịch sử võ học. Nguyên nhân ra đời thần thông. Một loạt sách được đặt trước mắt anh ấy. Và chúng có thể được đọc như tiểu thuyết ở thế giới trước kia của Khải thần. Lợi hại. Cậu bạn mọt sách A Tống đang ngồi phía sau bàn của Khải thần nói vu vơ về cuốn tạp chí mà cậu ta đang đọc. Nhìn những thứ này, Khải thần không khỏi thở dài. Thành thật mà nói, lúc mới tái sinh một mớ hỗn độn cảm xúc cùng những sự hoài nghi nhân sinh luôn thường trực trong suy nghĩ của Khải thần. Cậu ấy giống một kẻ mộng du vừa chợt tỉnh giấc vậy. Mặc dù cậu vẫn còn sống, nhưng khi suy nghĩ Khải thần có cảm giác rất lạ về những chuyện đã qua. Nhân sinh mà, ai có thể sống mà không hồi tiếc. Cậu nghĩ, lúc Khải thần quay lại trường trung học, mọi thứ dường như mới chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Tôi có cơ hội để chuộc lại nhiều tiếc nuối trong quá khứ. Khải thần nghĩ, ngay khi tràn đầy phấn khích và tham vọng, Khải thần muốn làm những việc tuyệt vời mà trước kia chưa kịp. Nhưng thực tế đã giáng cho cậu ấy một đòn nặng nề. Thế giới đã thay đổi. Cậu ấy thực sự đã được tái sinh một lần nữa. Đúng vậy, nhưng là trong quá khứ và những người xung quanh cậu vẫn vậy. Dòng thời gian như lặp lại giống ký ức. Những người thân, bạn bè và tất cả mọi thứ thân quen xung quanh vẫn ở đó. Không có nhiều thay đổi. Nhưng ngược lại, thế giới này đã vận hành theo một cách khác. Đây là một thế giới của danh vọng võ thuật. Danh vọng võ thuật, đúng vậy. Một giọng trầm ấm trả lời những suy nghĩ đó của Khải thần. Trong thế giới này, võ thuật là một sự tồn tại thực sự. Trên toàn thế giới, có rất nhiều bậc thầy võ thuật nổi tiếng. Mỗi người đều sở hữu sức mạnh bá đạo. Những thứ này không có ở thế giới trước kia của cậu ấy. Không chỉ như vậy. Khắp nơi trong tiến trình phát triển của thế giới này đều dễ dàng bắt gặp dấu vết của các cao thủ võ lâm. Đằng sau một số buổi lễ trọng đại thường có sự góp mặt tham gia của các nhân vật cao thủ lừng danh. Ngay cả những học sinh bình thường như Khải thần, ngoài những giờ học văn hóa bình thường, còn có thêm những khóa học võ thuật. So với thế giới mà Khải thần sống trước đây, nó đã thay đổi rất nhiều. Cậu không biết tại sao lại có sự thay đổi lớn như vậy. Nhớ lại đủ loại chuyện trên đời này. Khải thần không hiểu thở dài. May mắn thay, cậu ấy đã có một khởi đầu tốt. Ở thế giới trước kia, thành tích học tập của Khải thần ở trường trung học rất tốt. Mặc dù cậu ấy không được xếp hàng top đầu, nhưng Khải thần luôn được xếp hạng trong 10 người đứng đầu của lớp. Ở thế giới này, cậu ấy không chỉ đạt điểm cao về các môn văn hóa mà thậm chí còn đạt điểm cao về võ thuật. Tất cả các khía cạnh về chất lượng vẫn là hàng đầu. Và Khải thần có thể được coi là học sinh hàng đầu của trường trung học này. Đây là một chút an ủi. Tuy nhiên, điều này là không đủ. Quy tắc của thế giới này nhìn chung giống với quy tắc của kiếp trước. Kỳ thi tuyển sinh đại học cũng rất quan trọng. Bất quá, so với kiếp trước, Tựa hồ ở thế giới này thi đại học không chỉ có môn văn hóa, còn có cả võ công. Ngồi một mình trước bàn học, Khải Thần thầm nghĩ, lớp văn hóa nói dễ nghe, hơn nữa còn nửa năm nữa. Mình sẽ chăm chỉ học tập một thời gian, nhất định sẽ đạt tiêu chuẩn. Nhưng võ công thì, cậu nhau mày, trước kia khi hoàn thành kết quả học tập, Khải Thần đã có nhiều năm học tập tích lũy, kết hợp với quãng ký ức của thế giới trước. Chỉ cần sau này ta cố gắng hơn nữa, hẳn là không có vấn đề gì để đạt tiêu chuẩn trong lớp học văn hóa của thế giới hiện tại. Nhưng về mặt võ công, lại hoàn toàn mới mẻ đối với Khải Thần. Tuy nói điểm võ công kém không ảnh hưởng đến việc học đại học, nhưng trên thế giới này, điểm võ công tốt ở nhiều phương diện đều có ưu thế rất lớn. Điều đó quyết định tới thứ hạng và xếp loại của mỗi công dân. Nếu có thể, Khải Thần vẫn hy vọng rằng mình là con người văn võ song toàn, để lấy đó làm nền tảng tốt cho tương lai với một khởi đầu thuận lợi hơn. Chỉ có thể hy vọng ông trời không phụ tấm lòng của ta. Khải Thần khẽ thở dài, sau đó nhìn sang một bên. Với suy nghĩ đó trong đầu, bỗng xuất hiện một dãy số trước mặt cậu. Điểm hiện tại của bạn 99.06.99. Ngay lúc tôi đến thế giới này, nhìn những con số trước mặt, ý nghĩ này lóe lên trong đầu Khải Thần. Dãy số trước mặt cậu đã mang theo khi anh vừa băng qua luồng ánh sáng đó. Lúc cậu xuất hiện ở thế giới này, cách đây một tháng trên đường đi học về, cậu không may dẫm phải vỏ chuối và ngã ngửa. Kể từ khoảnh khắc đó thời gian như lắng đọng lại. Cậu quay về ký ức, chứng kiến cảnh tượng thực sự về cái chết của ông ngoại do tên thị trưởng gây ra sau vụ tai nạn xe hơi. Cậu biết cả nguyên nhân vì đó mà gia đình mâu thuẫn. Bố mẹ bất đồng dẫn tới ly hôn. Mẹ cậu đi bước nữa, Bội San ra đời, chồng mới đột ngột mất. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ như ùa về khiến cậu chợt bừng tỉnh sau cơn mê muội và có tràn đầy siêu năng lực kỳ lạ. Mặc dù tới thế giới này đã hơn một tháng, nhưng đến giờ cậu còn chưa nghĩ ra thứ này có ích lợi gì cho bản thân. Khải Thần chỉ biết rằng khi thời gian trôi qua, số lượng những thứ này sẽ tiếp tục tăng lên và ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, Khải Thần không rõ ràng về việc sử dụng thứ này. Ngồi trên bàn, cậu ngẩng đầu nhìn bục giảng trước mặt. Trên bục có một chiếc đồng hồ. Thời gian trên đó đã điểm gần 12 giờ trưa. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ, lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua trước mắt mình. Đinh, có những âm thanh sắc nét. Bên ngoài, một phát thanh vang vọng. Giờ nghỉ đã tới. Xung quanh, học sinh hét lên, cả lớp lập tức sôi nổi. Nhưng mà, Khải Thần không để ý tới những này. Anh chỉ là nhìn chằm chằm về phía trước mắt, với ánh mắt vô định, không một chút thần thái. Dưới cái nhìn của mình, những con số trước mặt anh bắt đầu thay đổi. Điểm hiện tại của bạn 100.01. Một con số hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt Khải Thần. Lúc này con số phía trên đã đổi thành 100, không có thay đổi khác. Nhìn điểm trước mắt, Khải Thần có chút kinh ngạc. Trên thực tế, anh luôn có một cảm giác không thể giải thích được về điều này. Lúc trước, anh còn mơ hồ có thể cảm giác được, khi điểm của mình đạt đến trình độ này, nhất định sẽ có biến hóa nào đó. Nhưng bây giờ có vẻ như đó chỉ là một ảo ảnh. Anh khó hiểu và cảm thấy hơi thất vọng. Đúng lúc này, trước mắt anh, một khung cảnh hoàn toàn khác lạ hiện ra. Cảm giác đó rất mơ hồ và kỳ ảo. Chỉ trong nháy mắt giống như đeo một lớp kính viễn thị. Khung cảnh trước mắt dâng lên một cảm giác khiến Khải Thần nhận thấy bản thân như thể đang dùng sling ring vậy. Khải Thần lấy tay dụi mắt, lắc đầu và sau đó tiếp tục nhìn phía trước. Cậu thấy rằng vào lúc này, có một sự thay đổi trước mắt. Các điều kiện đã được đáp ứng. Bạn có muốn bắt đầu thiết lập không? Một dòng chữ đánh máy màu trắng mới toanh xuất hiện trước mắt Khải Thần. Thiết lập thân phận. Quan sát dòng chữ màu trắng đó, Khải Thần sửng sốt một chút. Sau đó nhìn thấy một thứ gì đó hoàn toàn mới. Hình ảnh trước mặt Khải Thần thay đổi nhanh chóng và nó hoạt động giống như giao diện của trò chơi vậy. Từng hàng chấm sáng hiện lên phía trên. Nhưng vào lúc này, chỉ có chấm sáng đầu tiên tỏa sáng rực rỡ. Đây là gì? nhìn giao diện trước mặt. Khải Thần sửng sốt hồi lâu, sau đó tiếp tục nhìn. Cậu vô thức nhìn về phía trước. Ở điểm sáng đầu tiên, khi ánh mắt cậu đang tập trung, một số chữ viết bắt đầu hiện lên phía trên đốm sáng. Ma giới khải mở, bạn đã đủ tiêu chí của ngưỡng cửa. 100 điểm, bạn có muốn bắt đầu quá trình thiết lập thân phận không? Không, cậu nói lớn. Khải Thần vô thức chọn cách từ chối mà không mảy may suy nghĩ gì thêm. Như thể cách mà con người ta thường phản xạ không điều kiện để tự bảo vệ bản thân bởi những thứ xa lạ vậy. Hiện cháu còn đang đi học nên không thích hợp để cháu thử. Cậu đáp, không quá muộn để thử nó trong một môi trường an toàn khi bạn về nhà. Không cần phải vội vàng. Dòng chữ vẫn tiếp tục hiện ra để hồi đáp. Ngưỡng đầu vào là 100 điểm. Chẳng trách lúc này mới mở. Khải Thần có chút hiểu ra. Lúc này mới có chút sững sờ. Bởi cậu đã lên một tầng đẳng cấp mới khi con số 101 đã hiện ra trước mắt. Về phần cái gọi là thiết lập có ý nghĩa gì? Trong đầu cậu có vài suy nghĩ thoáng qua. Nhưng lại chưa thể đưa ra được quyết định nào cả. Nhưng cho dù mình có suy nghĩ nhiều tới mức nào, mình phải thử mới hiểu được nó. Bởi hành động thì luôn quan trọng hơn là chỉ suy nghĩ. Khải Thần nghĩ. Với suy nghĩ đó, Khải Thần đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và nhìn xung quanh. Lúc này, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, các bạn học cùng lớp cơ bản đã không còn ai. Hiện giờ, trong lớp chỉ còn lác đác vài người ngồi đọc sách hoặc tán gẫu. Khải Thần thu dọn đồ đạc của mình, sau đó đi về nhà. Nhà cậu cách trường không xa. Đi bộ cũng chỉ mười mấy phút là tới. Ngay sau đó, một khung cảnh cuộc sống thường nhật của mọi ngày xuất hiện. Không gian và đồ đạc đều rất quen thuộc như trước kia. Khải Thần về tới nhà. Cậu mở cửa bước vào nhà. Một âm thanh phát ra từ nhà bếp. Quay đầu lại. Ở đó, một người phụ nữ trung niên khoảng ngoài 40. Đeo tạp dề đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Sau khi nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại nhìn Khải Thần. Hôm nay thi cử thế nào Khải Thần? Thật may là môn học không quá khó. Khải Thần gật đầu, nhìn quanh đại sảnh, sau đó hỏi, Bội San đâu? Mẹ, không biết con bé đang ở đâu? Bà Thẩm lắc đầu, thản nhiên nói gì đó rồi nói tiếp. Chuẩn bị ăn cơm đi. Khải Thần gật đầu, không nói gì, yên lặng đặt cặp sách xuống. Ngồi ở một bên, ngồi đó, dù đã về đến nhà nhưng cậu không thể tĩnh tâm nên sau khi suy nghĩ một lát, cậu lấy một cuốn sách ra và ngồi đọc một mình cho tĩnh tâm. Một lúc sau, bên ngoài lại có tiếng bước chân, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Đây là bóng dáng của một người phụ nữ kiều diễm, cao và xinh đẹp, nhưng trên gương mặt trang điểm có phần đậm, chân đi giày cao gót. Còn lại trốn học để ra ngoài chơi bời đấy hả? Nhìn dáng vẻ của cô gái, bà Thẩm không khỏi lên tiếng. À mà đừng quan tâm đến chuyện đó mà. Bội San đặt túi sách xuống, thản nhiên nói. À mà cứ nấu cơm đi. Con bé này, ô, bà Thẩm đứng đó, nhìn có chút tức giận, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Bởi người phụ nữ truyền thống như bà, đã quen với những chuyện hàng ngày như vậy của Bội San. Khải Thần ngẩng đầu lên và nhìn em gái mình. Vốn dĩ mẹ cậu đã đi bước nữa. Trong cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc trước thì Khải Thần là con riêng của bà Thẩm và chồng cũ họ Lưu. Cha cậu lên thành phố làm ăn sau đó đã bỏ hai mẹ con cậu và lấy một người phụ nữ khác trẻ đẹp hơn. Còn mẹ cậu, tức bà Thẩm chỉ đổi họ sau khi đã tái hôn với cha của Bội San. Về phần Bội San, cô ấy trên danh nghĩa là em gái của Khải Thần. Nhưng thực tế cô ấy không phải em gái ruột của anh. Và, so với Khải Thần chăm chỉ đến trường từng hàng ngày, Bội San có vẻ đặc biệt hơn rất nhiều. Cô thường xuyên trốn học chạy ra ngoài để đi chơi, giao du với đủ loại người. Đó là toàn bộ ấn tượng của Khải Thần về em gái. Và sắp tới trong 2 năm nữa, anh sẽ chạy trốn khỏi nhà này một thời gian để tự lập với cuộc sống riêng mà anh hằng mong muốn. Tất nhiên, trong thế giới này, tôi không biết rồi mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào. Cậu nghĩ, hôm nay anh trên trường học thế nào? Lấy một chai cốc từ tủ lạnh ra. Bội San ngồi bên cạnh Khải Thần. nhìn anh và mỉm cười. Cô hỏi anh, thật may mắn là anh đã làm bài tốt trong kỳ thi này và đứng thứ 5 trong lớp. Khải Thần đặt cuốn sách trong tay xuống và nói, võ công của anh thì sao? Bội San tiếp tục hỏi, bộ dạng rất quan tâm. Chỉ có top 10 người đứng đầu mới tích lũy được điểm danh vọng cao. Khải Thần suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, nhưng em không phải lo cho anh đâu. Bội San gật đầu, sau đó đi đến một bên, cầm một chai cốc lên và uống một hơi cạn sạch. Cách Trương.